Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, thần bí phiên chợ. Tăng thêm cuối tháng cầu nguyệt phiếu A. Harris thành phố, thần bí đường lớn, nơi này ban đầu có một cái zone đường phố tên, bất quá từ khi mở cửa hàng bí ẩn càng ngày càng nhiều. Danh tiếng cũng càng lúc càng lớn về sau. Nó nguyên bản tên liền dần dần bị người quên mất, trở thành xa gần nghe tiếng, thần bí phiên chợ. Tại đây bên trong, người có khả năng thấy mang theo mũ trùm, nữ vu bộ dáng tuổi trẻ nữ sinh, cũng có thể thấy ăn mặc thần thần bí bí, bên hông treo tinh tượng dụng cụ, bình thuốc, cùng với đủ loại bằng bạc mặt dây chuyền, hiền giả. Có lẽ cũng không thiếu được thợ săn ăn mặc, ác ma thợ săn. Cùng với trang phục lộng lẫy ra sân, vampire. Cảm giác này, có điểm giống đi tới cỡ lớn triển lãm anime hiện trường. Saoru vùng rốt đi tại thần bí trên đường lớn. Nhìn này chút, kỳ trang dị phục, thanh thiếu niên. Biết trong đó tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, Saoru không khỏi âm thầm liếc mắt. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có đầu đường biểu diễn thằng hề, lang thang họa sĩ, hành vi nghệ thuật người, khách du lịch, muôn hình muôn vẻ dòng người, cơ hồ tràn ngập cả con đường. Hai bên trong cửa hàng, càng là bày ra rất nhiều thần bí chiêu bài, thảo dược, thủy tinh bói toán, sách ma pháp các loại chẳng qua là trò trẻ con. Thậm chí còn có đem mấy cái hư hư thực thực đầu lâu, chiêu bài, trực tiếp bày ra tới. Liên bang hùng hài tử nhóm, tựa hồ đặc biệt dính chiêu này. Này loại tràn ngập hắc ma pháp phong cách cửa hàng thường thường sinh ý đông nghẹt. Không biết bao nhiêu dê béo bị thống hạ ra tay, bưng lấy như là thủy yêu bím tóc, tiểu ác ma đầu, hắc sơn dê quái chi sừng thú, man vâng hắc ma pháp sách. Loại hình vật ly kỳ cổ quái hài lòng mà. Về, Saoru thấy lại liếc mắt. Đồ vật trong này, dù cho không cần linh cảm, ánh sáng bằng kiến thức của mình liếc qua, cũng có thể xác nhận 1.000 kiện bên trong. Có 999 kiện là giả. Đương nhiên cũng nhất định phải là giả. Bằng không mà nói, tùy tiện liền bán thần bí vật phẩm cho người bình thường. Là bị 11 cục trọng điểm đả kích việc ác. Trong đó có lẽ cũng có như vậy một chút kẻ xui xẻo hoặc là nói may mắn. Có thể cầm tới 1-2 kiện hàng thật, nhưng dù sao cũng là số rất ít. Đồng thời xuống tràng thường thường sẽ không quá tốt. Nơi này là Harris thành phố phồn hoa nhất, nổi danh nhất một con đường. Rốt nhìn hai bên, cửa hàng lớn, hơi xúc động. Nếu như chúng ta ngoạn ngẫu chi ra tại nơi này thì tốt biết bao. Đại ca, người suy nghĩ nhiều. Saoru không nói, lườm rốt liếc mắt. Hắn hoài nghi đối phương cùng Son một dạng, chạm phải một loại nào đó vận rủi. Chủ yếu hiệu quả liền là rủi ro. Nhà kia, ngoạn ngẫu chi ra, cửa hàng, làm rốt khó được lấy được bất động sản. Sớm tại năm ngoái, thành phố Nier bị cổ xã hội tập kích thời điểm, giá đất liền ngã xuống thung lũng, dù sao một tòa thành thị liền an toàn đều cam đoan không được. Nơi ở cùng cửa hàng lại làm sao có thể bán được lên. Không ít địa sản thương nhân bởi vậy phá sản, trên diện rộng bị giảm giá trị không thể tránh được, mà đợi đến cổ thần giấc mộng bùng nổ về sau, càng là trực tiếp xong đời thuận lợi. Chỉnh tòa thành thị đều bị kéo vào mộng linh giới, tại chỗ cũ chỉ lưu lại một thâm bất khả chắc hố to. Có lẽ đã biến thành hồ nước, này trực tiếp dẫn đến Rốt tại thành phố Nier tài sản về không. Bất quá, Rốt không có chút nào cái này tự giác, hết sức hưng phấn nói, nếu là mấy năm trước, nơi này sinh ý mặc dù cũng không tệ, nhưng không có như thế sôi động mức độ. Ngươi nói là bình minh đến nguyên nhân sao? Saoru gật đầu, hiểu rõ từ khi chư thần bình minh về sau, các nơi siêu phàm sự kiện liên tiếp phát sinh, dù cho lại thế nào che lấp, cũng có rất nhiều người thông minh đi tìm hiểu, đi truy tầm chân tướng. Có thể nói, nguyên bản liền thần bí không khí nồng hậu dày đặc liên bang. Tại mấy năm này, thần bí học kẻ yêu thích tăng lên dữ dội. Trong đó chân chính có môn lộ, thượng lưu xã hội. Tự nhiên sẽ tìm tới chức nghiệp giả, cùng siêu phàm thế lực hợp tác, thu hồi được trở thành siêu phàm, danh ngạch, mà một chút bên trong sinh, cùng với trùng hợp biết tin tức người bình thường, hoặc là không có cái khác môn lộ tiểu phú thương, cũng chỉ có thể giống như không có đầu con ruồi một dạng đi loạn. Harry thành phố thần bí đường lớn, thật giống như một đống tươi mới bay liệng, hấp dẫn bọn hắn che giả măng mọc, dù cho biết rõ có người bị hố cũng làm không biết mệt. Nơi này cửa hàng, 10 trong nhà mặt có 7-8 nhà đều là giả, nhưng cũng có như vậy 2-3 nhà, có chân chính chức nghiệp giả tọa chấn. Bình thường đối với người bình thường cởi mở, cũng hướng chức nghiệp giả bán một chút phi phàm tài liệu. Rốt nhìn một chút chung quanh, hạ giọng, đến mức như thế nào phân rõ. Chân chính, cửa hàng bí ẩn, tại trên biển hiệu đều có một ít đặc thù. Ta thấy được, Saoru gật đầu, tại một nhà cửa hàng trên biển hiệu, thấy được một cái cổ Hebe ngữ ký tự. Mặc dù so với to lớn quảng cáo dùng từ nó chỉ chiếm cứ một cái sừng nhỏ, nhưng cũng đủ để chứng minh hết thảy. Mang theo tò mò, hắn đi vào nhà này tên là Bớt Lão Cha phòng nhỏ, cửa hàng. Cửa hàng một tầng cũng không lớn, bốn phía trưng bày lấy đủ loại cổ quái đạo cụ, tia sáng tối tăm, hoàn toàn chính xác liền là đạo cụ, không có một chút linh tính. Cố ý đem tia sáng làm tối tăm, là vì dễ dàng hơn gạt người sao? Saoru âm thầm oán thầm, tùy ý kiểm tra một hồi. Lúc này cửa hàng bên trong, trừ bọn họ hai cái bên ngoài, còn có mấy cái khách nhân, tựa hồ là đi ra du lịch học sinh. Hai nam hai nữ, đang cùng nhân viên cửa hàng mặc cả. Đây quả thật là đến từ Greece đế quốc cổ đại tiền sao? Dĩ nhiên, đồng thời nó còn có vận rủi thuộc tính. Nghe đồn, nó mỗi một đời chủ nhân đều hoặc nhiều hoặc ít gặp được một chút chuyện xui xẻo. Cho nên, nếu như các người cũng là như thế này, bản điếm cung cấp thu về phục vụ, giá trị làm giá bán 70%. Nhân viên cửa hàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, lệnh Saoru im lặng là, dù cho nhấn mạnh, vận rủi hiệu quả, mấy cái này thanh niên cũng không chần chờ chút nào, ngược lại hai mắt sáng lên lấy hết túi tiền, đưa nó ra mua. Được rồi, ngược lại chỉ là một cái hàng giả, để bọn hắn dùng tiền mua kinh nghiệm đi. Saoru thấy mắt sáng lên, không có mở miệng, ai biết tại giao tiền, cầm cái viên kia, vận rủi cổ tệ, về sau. Trong đó một tên tóc dài xóa vai, dáng người cao gầy nữ sinh, trên mặt bỗng nhiên hiện ra hồ ly một dạng nụ cười. Như là đã hoàn thành một vụ giao dịch, chúng ta là không phải cũng coi như các ngươi cửa hàng khách quen cũ. Có khả năng mang bọn ta lên lầu 2, nhìn một chút chân chính thần bí thương phẩm đi. Nhân viên cửa hàng vẻ mặt nhất biến, miễn gượng cười nói, vị khách nhân này, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Không cần nhớ lừa gạt ta, có tin ta hay không lập tức đi ra bên ngoài, tuyên truyền cho các ngươi bán hàng giả, lại đi tìm cảnh thử. Nữ sinh khóe miệng hơi vểnh, lại lộ ra cầu chịu vẻ mặt. Yên tâm, chúng ta biết thế giới kia, quy củ, sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Mà lại, chúng ta rất có tiền, là ngươi yêu chất khách hộ. Cái này... Nhân viên cửa hàng trên mặt vùng vẫy một hồi, cũng vẻn vẹn chỉ là một thoáng, chột dạ liếc mắt Saoru phương hướng, hạ giọng, được, a, nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu, hướng đi Saoru hai người, lộ ra nghề nghiệp nụ cười, khách nhân tôn kính, xin hỏi có gì cần, thoạt nhìn, là dự định đem Saoru này một đợt khách nhân hống đi. Bàn lại càng thêm tư mật làm ăn, tu tiên cổ điển, không hậu cung,